Quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. Chúng ta đã theo dõi xong chương 27 của phần 2 và ngay sau đây sẽ là chương 28 mang tên Xác định rõ mục đích đầu tư của bạn. Nhà đầu tư bậc thầy biết rõ lý do tại sao họ đầu tư. Họ có sự thôi thúc tinh thần và họ muốn thỏa mãn đam mê của mình, thói quen thứ 20. Họ cũng hiểu rõ mục đích những hành động của mình, vì thế trước hết phải xác định rõ mục đích của bạn. Bạn có thể đầu tư để tích góp tiền cho lúc về hưu. Khi đó, mục đích cơ bản là sự đảm bảo cho tương lai. Cũng có thể bạn giống như Charlie Munger và tìm kiếm sự độc lập về tài chính hoặc mục đích chủ yếu của bạn là tài sản và tiền bạc để lại cho con cái về sau. Khi nghĩ về những nguyên nhân đầu tư, bạn hãy đặt các mục tiêu tài chính của mình vào bối cảnh phù hợp và bạn sẽ nhận ra rằng việc lời lãi chỉ là thứ yếu, tức là chúng chỉ đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ cho một mục đích nào đó cao cả và quan trọng hơn. Tiếp theo, bạn hãy hỏi chính mình xem bạn đã tận tâm để đạt được những mục tiêu ấy chưa hay đó chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Điểm khác biệt ở đây chính là động lực thúc đẩy. Giấc mơ là một thứ mà bạn muốn có, nhưng bạn lại chưa thực sự có động lực thúc đẩy để đạt được nó. Trong khi đó, mục tiêu là thứ mà động lực tinh thần khiến bạn sẵn sàng làm mọi việc để đạt được. Cũng nhờ động lực tinh thần đó mà nhà đầu tư bậc thầy có thể sống và thở bằng đầu tư 24 giờ trong ngày. Đầu tư đã trở thành cuộc sống của họ, thói quen thứ 22. Tuy nhiên, bạn không cần làm thế, mà việc bạn thực sự cần làm là dành thời gian và công sức để đạt được các mục tiêu đầu tư của mình, dù chúng có là gì đi nữa. Chỉ có sự tận tâm mới giúp bạn đạt được những mục tiêu đó. Có thể nói ngay rằng, những đồng tiền mất đi sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy khó đạt được mục tiêu của chính mình hơn mà thôi. Làm sao việc mất tiền lại có thể giúp bạn có được sự an toàn tài chính? Liệu bạn có an tâm hơn hay độc lập hơn với số tiền ít hơn? Rõ ràng là không. Đó là lý do tại sao mục tiêu tài chính đầu tiên của bạn phải là bảo toàn vốn. Hãy giữ gìn vốn liếng mà bạn có, dù số tiền đó ít hay nhiều, thói quen số 1. Tuy vậy, việc chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được sẽ ăn mòn những đồng vốn của bạn, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Chỉ bằng cách tiêu xài ít hơn số tiền thu được, bạn mới có thể duy trì mức vốn đang có và làm cho chúng tăng lên theo thói quen thứ 19. Bảo tàng vốn là chi tiêu dưới mức thu nhập, là nền tảng của sự giàu có, và đây cũng là con đường duy nhất dẫn đến sự giàu có. Lĩnh vực đầu tư của bạn là gì? Một trong những bí quyết của nhà đầu tư thành công ít được mọi người chú ý là lĩnh vực họ thông thạo. Ngay những nhà đầu tư lão luyện như Buffett và Soros cũng chỉ có thể tung hoành trên khu đất nhỏ trong thị trường đầu tư rộng lớn trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Yếu tố quyết định lĩnh vực đầu tư chính của bạn là phạm vi năng lực của bạn. Cũng như nhà đầu tư bậc thầy, bạn chỉ nên hành động khi biết mình đang làm gì, nghĩa là hành động trong những giới hạn hiểu biết và không bao giờ đi lạc sang những lĩnh vực còn chưa hiểu rõ. Thói quen thứ 7. Bạn hãy xác định phạm vi năng lực riêng của mình bằng cách tự trả lời những câu hỏi sau. Tôi quan tâm đến điều gì, loại hình đầu tư nào và những khía cạnh đầu tư nào hấp dẫn tôi? Hiện tại tôi đã biết những gì? Tôi muốn biết thêm điều gì và có sẵn lòng học hỏi không? Câu trả lời của bạn càng cụ thể và chi tiết bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Và đừng nản lòng nếu có ai đó xem thường lĩnh vực mà bạn đã chọn. Chẳng hạn, bạn chỉ muốn tập trung đầu tư trong lĩnh vực bất động sản cho thuê ở New York. Chuyện này thoạt nghe có vẻ điên rồ, nhưng một người bạn của tôi đã có thu nhập hàng triệu đô la nhờ cách kinh doanh này. Bằng cách nào vậy, anh ta nắm vững các quy luật về việc thuê bất động sản ở New York, biết cách sửa sang, cải tạo bất động sản với khoản chi phí tối thiểu mà tiền cho thuê vẫn có thể tăng lên. Chưa kể việc đó còn làm tăng giá trị của những bất động sản anh ta đã mua trong trường hợp anh ta bán lại chúng. Và anh bạn tôi đã chiến thắng và thu lợi nhuận từ lĩnh vực đầu tư nhỏ bé ấy. Một bác sĩ mà tôi quen biết đã vận dụng kiến thức y khoa của mình để chỉ đầu tư vào các loại chứng khoán liên quan đến y tế. Một người bạn khác của tôi lại sử dụng các kỹ năng mà anh ta học được để thực hiện các hợp đồng giao sau có chỉ số chứng khoán của ngày giao dịch. Chỉ có điều anh ta tiến hành công việc từ một bãi biển nào đó trên thế giới thông qua mạng Internet. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy lĩnh vực đầu tư của chính bạn. Ngược lại, bạn cũng phải nhận thức được về những gì bạn không biết và không hiểu. Hẳn bạn còn nhớ Warren Buffett đã từng nói, trong lĩnh vực đầu tư, điều đáng quan tâm đối với hầu hết mọi người không phải là họ biết nhiều như thế nào, mà là họ xác định điều mình chưa biết chính xác đến mức nào. Xác định phạm vi năng lực của bạn là bước đi cần thiết, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dấu hiệu để phân biệt một nhà đầu tư bậc thầy với nhà đầu tư thông thường là nhà đầu tư bậc thầy không bao giờ bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận bên ngoài ranh giới lĩnh vực đầu tư chính của mình, thói quen thứ 8. Nói không trước sự cám dỗ ấy có thể là một trong những nguyên tắc khó thực hiện hơn cả đối với nhà đầu tư vừa chập chững vào nghề. Một khi bạn thật sự bị cuốn hút bởi loại đầu tư đã chọn, thì cũng giống như các nhà đầu tư bậc thầy, bạn sẽ tập trung vào quá trình đầu tư hơn là chính các vụ đầu tư. Thói quen thứ 21. Đây là một lá chắn để bảo vệ bạn khỏi đi lạc sang lĩnh vực mình không thông thạo. Phương pháp hữu hiệu khác để chống lại sự cám dỗ là sự thành công. Có lần, một khách hàng của tôi đã nói, giờ đây khi tôi đã biết cách làm ra tiền, thì những lĩnh vực mà tôi hằng mơ tưởng trước kia đã không còn đủ sức cám dỗ tôi nữa. Tất nhiên, đối với nhà đầu tư mới bắt đầu thì thành công là một cái đích để hướng tới chứ không phải là thứ họ có thể dựa vào ngày hôm nay. Vậy thì hãy làm như nhà đầu tư bậc thầy đã làm, tạo ra một triết lý đầu tư. Triết lý đó sẽ vừa là điểm tựa cho bạn, vừa là chiếc neo giữ cho chiếc thuyền của bạn không trôi ra khỏi phạm vi năng lực của mình. Thói quen thứ 3. Con đường tắt của Buffett. Ngay khi lần đầu tiên đọc The Intelligent Investor, tư tưởng Warren Buffett đã không thể rời khỏi cuốn sách đó. Tác giả Benjamin Graham mang đến cho Buffett mọi thứ mà ông tìm kiếm, một triết lý đầu tư, một phương pháp đầu tư đã được chứng minh và một hệ thống đã được kiểm nghiệm. Tất cả những gì ông phải làm chỉ là học cách áp dụng chúng trên thực tế. Graham trở thành cố vấn của Buffett. Buffett nghiên cứu và làm việc với Graham, thậm chí trở thành một phiên bản của Graham. Nhưng Buffett không phải là Graham, nên chỉ một thời gian sau ông đã xa rời hệ thống của Graham. Tuy nhiên, nhờ việc bắt chước Graham mà Buffett đã có một bước nhảy vọt trên con đường học hỏi hướng đến việc trở thành một nhà đầu tư bậc thầy. Buffett nhớ lại, một vài giờ là học trò của một nhà đầu tư bậc thầy tỏ ra có giá trị đối với tôi hơn 10 năm tự suy nghĩ để tìm ra ý tưởng riêng của mình. George Soros cũng có một người thầy tinh thần, đó là Karl Popper. Tuy nhiên, những lý thuyết của Popper không thể áp dụng trực tiếp vào đầu tư. Soros phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng thành công một hệ thống tiêu chuẩn đầu tư dựa trên nền tảng triết lý của Popper. Buffett không phải mất khoảng thời gian này. Buffett không giấu vẻ tự hào khi ông nói, việc tốt nhất mà tôi đã làm là chọn được những người anh hùng đúng nghĩa. Người được Soros nâng đỡ. Mối quan hệ giữa George Soros và Stanley Druckenmiller có khá nhiều nét giống mối quan hệ giữa Benjamin Graham và Warren Buffett. Sau khi đọc The Alchemy of Finance, Druckenmiller đã chủ động tìm gặp Soros vì George Soros đã trở thành thần tượng của tôi. Khi Soros ngỏ lời đề nghị ông trở thành nhà quản lý quỹ Quantum, Druckenmiller gần như nhận lời ngay lập tức. Ông nhớ lại, tôi nghĩ làm việc cho Soros sẽ chẳng thiệt thòi gì. Trong trường hợp xấu nhất thì ông ta sẽ sa thải tôi sau một năm. Dù sao thì tôi cũng sẽ học hỏi được nhiều kiến thức quý giá, những thứ mà không trường đại học nào có thể dạy cho tôi. Chọn cố vấn cho bạn. Cách nhanh nhất để nắm vững bất cứ điều gì là học hỏi ở những con người xuất sắc nhất của lĩnh vực ấy. Nếu một ai đó đã hoàn thiện phương pháp đầu tư hấp dẫn bạn, thì việc gì bạn phải phát minh lại điều đó? Hãy đến gặp người ấy. Nếu cần, bạn hãy xin được làm việc không lương cho họ, như Buffett đã làm với Graham. Nếu không thể làm như vậy, bạn vẫn có thể tiếp nhận ý tưởng của nhà cố vấn theo kiểu học từ xa. Hãy đọc và nghiên cứu mọi thứ tài liệu mà bạn tìm thấy về họ và các phương pháp của họ. Khi bạn chuẩn bị thực hiện một vụ đầu tư, bạn hãy tự hỏi, nếu đặt họ vào vị trí của mình hiện nay, liệu họ sẽ làm gì? Việc đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp tiềm thức của bạn tiếp thu một số đặc điểm và cách xử trí tự nhiên của người ấy, mà không nhất thiết phải cố học thuộc và lặp lại chính xác những hành động của họ. Trước khi quay bộ phim Rain Man, Người đàn ông mưa, nam diễn viên Dustin Hoffman đã dành trọn 3 tuần để quan sát người mà các tác giả kịch bản đã lấy đó làm nguyên mẫu để hư cấu nên cốt truyện. Tại một cảnh quay, khi anh ta đang băng qua đường thì đèn giao thông đổi màu. Mặc dù không có trong kịch bản, nhưng Hoffman vẫn đứng lại giữa đường. Sau này, người ta mới khám phá ra nhân vật gốc đã làm y như thế trong tình huống tương tự. Dù sau này, bạn có điều chỉnh phương pháp mà bạn đã tiếp nhận từ nhà cố vấn của mình hay bắt chước cách xử trí tình huống của họ, thì bạn cũng sẽ dễ dàng rèn luyện được hầu hết trong số 23 thói quen đầu tư của Warren Buffett và George Soros. Như Warren Buffett nhận định, chìa khóa để thành công trong cuộc sống là tìm xem ai sẽ là người thầy tinh thần của bạn. Điều gì khiến cho thị trường biến động? Bạn có một số niềm tin khá chắc chắn về bản chất thị trường. Nhưng đã bao giờ bạn dám khẳng định trước mọi người về những niềm tin đó không? Bạn đã từng kiểm tra để xem rằng liệu chúng có đem lại những giá trị thực tế không? Và liệu chúng có mâu thuẫn với nhau không? Chúng có thật sự miêu tả cách thức đầu tư của bạn không? Mục tiêu luôn là yếu tố định hướng cho hành động của chúng ta, còn niềm tin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những hành động đó. Nếu bạn là một người sùng bái giả thuyết thị trường hiệu quả, đồng thời tin rằng thị trường luôn có lý và giá cả luôn phù hợp, bạn sẽ tin rằng mình không thể đánh bại được thị trường. Chiến lược duy nhất phù hợp với niềm tin đó là đầu tư vào một quỹ hỗ tương đầu tư về chỉ số, Index Fund. Chú thích: thuyết thị trường hiệu quả, The Efficient Market Hypothesis, EMH, nhấn mạnh rằng các thị trường tài chính luôn hiệu quả hoặc giá của những tài sản bán ra, ví dụ cổ phiếu, trái phiếu hay các vật sở hữu, phản ánh đầy đủ các thông tin về thị trường. Thuyết này của giáo sư Egin Fama thuộc University of Chicago đề xuất vào đầu thập niên 1960. Hết chú thích. Như chúng ta đã thấy ở chương 5, các nhà đầu tư bậc thầy tin rằng thị trường đôi khi, nếu không nói là luôn luôn, sai. Từ đây họ sẽ xây dựng một lý thuyết về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cũng như tìm ra phương pháp thu lợi nhuận từ những biến động sai đó. Một hệ thống đầu tư thành công cần được xây dựng trên nền tảng của một triết lý đầu tư phù hợp với hiện thực. Trong đó, triết lý đầu tư là tập hợp những niềm tin về bản chất của thực tế đầu tư, các thị trường có tác động như thế nào, tại sao giá cả lại biến động. Lý thuyết giá trị bao gồm cách xác định giá trị và nguyên nhân sinh ra lợi nhuận và thua lỗ. Tính chất của một vụ đầu tư. Hãy suy nghĩ về những gì mà bạn tin rằng có tác động đến thị trường. Giá cả có phản ánh được các nguyên tắc cơ bản không? Nếu có, thì sự phản ánh đó diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu, ngắn hay dài hay cả hai? Các nguyên tắc nền tảng là một thuật ngữ mang nghĩa khá rộng. Bạn có tập trung vào những điều kiện kinh tế chung không? Có những thay đổi về lượng tiền đầu tư và lãi suất không? Mức cung cầu trong một thị trường hàng hóa là gì? Bạn thích các công ty tư nhân không, hay bạn dành sự ưu ái cho một ngành công nghiệp cụ thể? Hay bạn tin rằng giá cả chỉ liên quan ít hoặc thậm chí chẳng hề liên quan gì tới các nguyên tắc nền tảng, rằng triết lý của nhà đầu tư mới chính là nguyên nhân khiến giá cả biến động, hay sự cân bằng giữa số cổ phiếu của một cổ phần đặc biệt được chào bán với lượng người mua quan tâm đến nó tại một thời điểm cụ thể bất kỳ? Nếu bạn là một nhà phân tích chuyên môn, có thể bạn sẽ tin rằng tất cả những điều này chẳng đóng vai trò gì hết, bởi mọi thứ đã nằm trong biểu đồ. Cách tốt nhất để xác định rõ những niềm tin của bạn là viết chúng ra giấy. Có vẻ như đây là công việc tẻ nhạt và dễ khiến bạn chán nản, nhưng bạn không cần phải xây dựng một lý thuyết phức tạp như của Soros. Niềm tin của bạn về bản chất của các thị trường có thể đơn giản và dễ hiểu như niềm tin của Graham và Buffett, tức là chỉ cần tin rằng giá cả thị trường rốt cuộc cũng phản ánh các nguyên tắc nền tảng, mặc dù trong một thời gian ngắn mức giá đó có thể không phản ánh chính xác bản chất của thị trường. Một khi bạn đã làm rõ nguyên nhân khiến cho giá cả biến động, bước tiếp theo trong việc thiết lập triết lý đầu tư của bạn sẽ là xác định giá trị theo quan điểm của bạn. Bạn có thể đồng ý với Graham và Buffett rằng mỗi vụ đầu tư luôn có một giá trị tự thân có thể đánh giá được, hoặc bạn chấp nhận quan điểm này của Soros rằng giá trị là một mục tiêu liên tục thay đổi và được xác định bằng nhận thức và các động thái trên thương trường, hoặc bạn cũng có thể nghĩ rằng giá trị, dù có thể đánh giá được, vẫn phụ thuộc vào từng bối cảnh riêng biệt. Ví như ly nước đối với một người sắp chết khác trên sa mạc sẽ có giá trị tự thân hay hỗ trợ sự sống lớn hơn nhiều so với cùng ly nước ấy nếu dành cho tôi hay cho bạn. Một vụ đầu tư tốt. Khi đã xác định được điều gì tượng trưng cho giá trị, bạn có thể đưa ra định nghĩa riêng của mình về một vụ đầu tư tốt. Bạn nên tóm tắt định nghĩa đó lại trong một câu. Hãy xem những ví dụ về định nghĩa thế nào là một vụ đầu tư tốt của các nhà đầu tư thành công. Với Warren Buffett, vụ đầu tư tốt là một doanh nghiệp hoạt động tốt, có thể mua được với mức giá thấp hơn giá trị chiết khấu của lợi nhuận trong tương lai. Với George Soros, vụ đầu tư tốt là vụ đầu tư có thể được mua hoặc bán trước khi xảy ra những biến đổi có tính phản ánh về các nguyên tắc nền tảng tâm lý của thị trường, điều sẽ làm thay đổi đáng kể giá trị trước đây của vụ đầu tư đó. Benjamin Graham, vụ đầu tư tốt là mua một công ty với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của nó. Có hàng trăm phương án khác về định nghĩa của một vụ đầu tư tốt. Dưới đây là một vài ví dụ nữa. Đối với người tấn công doanh nghiệp, thì một vụ đầu tư tốt là mua được các công ty mà một số bộ phận trong đó đáng giá hơn toàn bộ công ty. Đối với nhà phân tích chuyên môn cho rằng, một vụ đầu tư tốt là vụ đầu tư có các chỉ số kỹ thuật xác định xu hướng biến động của giá cả. Với nhà kinh doanh bất động sản lại tin rằng, ông ta tìm thấy một vụ đầu tư tốt khi bán được các bất động sản đã đổ nát với giá cao hơn nhiều so với mức đầu tư cần thiết để mua và cải tạo lại chúng. Trong khi đó, nhà giao dịch chứng khoán sẽ nói với bạn rằng, một vụ đầu tư tốt là một tài sản có thể mua ở thị trường này với giá rẻ và ngay sau đó bán lại ở một thị trường khác với giá cao hơn. Còn nhà đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng thì sao? Đối với họ, tất cả những tài sản có thể mua lại với giá rẻ mạt sau thời kỳ hoảng loạn khiến cho thị trường sụp đổ đều được xem là một vụ đầu tư tốt. Định nghĩa về một vụ đầu tư tốt là việc khá đơn giản nếu bạn biết rõ về loại đầu tư nào đang hấp dẫn bạn, đồng thời xác định rõ những niềm tin của bạn về khái niệm giá cả và giá trị. Tính cách đầu tư của riêng bạn là gì? Có thể bạn có cùng quan điểm với Buffett về định nghĩa của một vụ đầu tư tốt, nhưng liệu có thể từ đó suy ra rằng bạn nên hành động rập khuôn theo ông ta? Không nhất thiết là như vậy. Bạn hoàn toàn có thể dựa trên các nguyên tắc của Buffett khi mua các vụ đầu tư, trong khi vẫn sử dụng chiến lược về điểm dừng như một số nhà giao dịch chứng khoán thường hay làm. Một số nhà đầu tư thành công nhờ biết khôn khéo đảo ngược chiến lược đầu tư của Benjamin Graham. Họ xác định các công ty đang bán cổ phiếu với giá cao hơn nhiều so với giá trị thực chất của chúng để bán non những cổ phiếu đó tại thời điểm có lãi nhất. Bên cạnh việc quyết định nên tập trung vào loại đầu tư nào, bạn cũng cần lựa chọn chiến lược đầu tư cho riêng mình. Một cách để tìm ra phương pháp phù hợp với bạn nhất là quyết định xem về cơ bản bạn là ai. Một nhà phân tích, nhà giao dịch chứng khoán hay chuyên viên thống kê bảo hiểm, ba mẫu hình nhà đầu tư đã được giới thiệu trong chương 15. Đến lúc này hẳn bạn đã nhận ra các đặc điểm đầu tư nào thích hợp với bạn nhất. Nếu vẫn chưa chắc chắn về điều đó, thì bạn cần suy nghĩ xem phạm vi đầu tư của mình là dài hạn, ngắn hạn hay trung bình. Bạn đang có kế hoạch mua và giữ lại, mua vào bán ra hay sử dụng một phương pháp thống kê thuần túy như tay cờ bạc chuyên nghiệp. Yếu tố tiếp theo bạn cần lưu ý là tài năng, kỹ năng và năng lực của bản thân mình. Bạn có thích toán học không? Nếu có thì bạn cũng không nhất thiết phải làm theo những cách thức đầu tư mà Buffett đã làm. Bạn có thể thích xây dựng một hệ thống giao dịch được xử lý qua máy tính bằng các nguyên tắc toán học, qua đó lựa chọn một loại đầu tư được kết luận là có triển vọng lợi nhuận cao hơn cả. Đây là một phương pháp thống kê thuần túy. Nếu bạn là người của mọi người, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để lĩnh hội các quan điểm đầu tư thông qua những cuộc trò chuyện với các nhà quản lý, đối thủ cạnh tranh, nhà bán lẻ, nhà cung cấp và nhiều người khác trong ngành. Hay có lẽ cách làm của bạn là đọc cảm xúc của các nhà giao dịch ngay trên sàn chứng khoán. Điều quan trọng ở đây là bạn phải tiếp nhận được phương pháp và chiến lược phù hợp nhất với tính cách của bạn, đồng thời sử dụng các kỹ năng và khả năng của bạn một cách tốt nhất. Bạn cần nghiên cứu cách làm của các nhà đầu tư và nhà giao dịch khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy cách tiếp cận phù hợp nhất với mình. Làm được điều đó cũng có nghĩa là bạn đã sẵn sàng bắt tay vào việc xây dựng hệ thống đầu tư của riêng mình. Những người kinh doanh chứng khoán thường hay chết trẻ. Khi George Soros được Mayer tuyển vào làm việc tại New York, đơn xin cấp thị thực của ông đã bị gạt ngay từ đầu, với lý do không ai chỉ mới 25 tuổi mà đã có thể là chuyên gia được, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mayer hỏi xin ý kiến Frank Beck, một huyền thoại sống trong các thị trường tiền và vàng tự do. Ở đây có nghĩa là thị trường đen, trên khắp thế giới. Tác giả cuốn Black Market Yearbook, niên giám chợ đen hàng năm. Pick viết một bức thư bảo lãnh gửi phòng lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tại Anh. Trong đó nhấn mạnh rằng công việc của một nhà buôn bán chứng khoán rất căng thẳng. Rằng những rủi ro mà họ liên tục phải đối mặt đã gây những tác động rất xấu đến sức khỏe và tinh thần của họ. Và hậu quả là họ thường hay chết trẻ. Lá thư của Pick đã giúp cho Soros có được tấm giấy thị thực mà ông đang cần. Dù không chết trẻ, nhưng Soros cũng kiệt sức như Pick từng dự đoán trong lá thư mà sau này chính ông phải thừa nhận là đã trầm trọng hóa vấn đề một cách quá mức. 12 năm sau, đến lượt người được ông bảo trợ Stanley Druckenmiller lại cũng chịu số phận tương tự. Chúng ta cũng dễ hình dung Buffett đã chịu áp lực ra sao trong những năm tháng điều hành Berkshire. Có lẽ ông chỉ thực sự được nghỉ ngơi sau khi về hưu tại một thành phố nhỏ, nằm ở phía bắc Methuselah. Căng thẳng là một yếu tố mà bạn nên tính đến khi lựa chọn phương pháp và xây dựng hệ thống đầu tư. Các nhà buôn chứng khoán thành công luôn là những người biết tự giải thoát khỏi trạng thái căng thẳng. Mỗi người đều có cách làm của riêng mình. Có thể là luyện tập thể thao, ngồi thiền, nghỉ ngơi hoàn toàn,